Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 864. Một điều kiện, toàn bộ hành chính phủ đệ tại SDS ảnh hưởng dưới. Hủy hơn phân nửa, bất quá còn tốt, chí ít cũng không có xuất hiện người nào mệnh. Khi nhìn đến vệ tử thanh còn có hưu xuất hiện thời điểm. Mọi người dẫn theo tâm, trùng điệp nới lỏng, hai người xuất hiện, cái này đại biểu cho SDS cũng không có làm khó các nàng. Hồng Cơ không nói gì thêm, tựa như là biết một chút giống như, nhìn chằm chằm vệ tử thanh. Tại vệ tử thanh không nghĩ ra biểu lộ dưới, hướng thẳng đến hậu viện mà đi. Có lẽ, nàng có được Tây Gu, có thể suy đoán ra một chút a. Vệ tử thanh nghĩ như vậy, mà là sự thật cũng là như thế. Tại Hồng Cơ trên thân, người sở hữu một kiện tên là cảm giác tiên tri Tây Gu. Loại này Tây Gu cũng không có cái gì năng lực công kích. Tuy nhiên lại có được một loại cực kỳ biến thái năng lực. Cái kia chính là có thể cảm giác chưa tướng tới muốn phát sinh một ít chuyện. Có thể làm đến hoàn mỹ tránh đi cùng mưu tính. Chỉ là cái này Tây Gu vậy có được một loại nhược điểm. Cũng không phải nói nhược điểm đi. Bởi vì loại này Tây Gu cần phù hợp tính. Chỉ có Tây Gu nhận định người mới có thể có được. Với lại, loại này cảm giác tiên tri. Vậy không phải là muốn biết liền có thể biết. Có đôi khi chỉ có thể nhìn thấy đoạn ngắn. Bất quá, dạng này vậy đã rất khủng bố. Ở phía sau tới biết cái này Tây Gu thời điểm. Vệ tử thanh muốn có được. Chỉ là cuối cùng vẫn là từ bỏ. Bởi vì chính mình cũng không phải là cái này Tây Gu phù hợp người. Không có ai đi hỏi hưu còn có vệ tử thanh cùng SDS sự tình. Mọi người liền bắt đầu lấy tay sửa sang lấy bị phá hư hết thảy công trình kiến trúc. Tại chúng nhân cố gắng dưới. Bất quá 1-2 giờ liền tốt. Mà vào lúc này, SDS thân ảnh rốt cục xuất hiện. Phảng phất vừa mới mọi chuyện đều chưa từng xảy ra đồng dạng. Trên mặt nàng khôi phục trước kia cao ngạo cùng lạnh nhạt. Nàng, cuối cùng vẫn là một cái nữ vương. Hồng Cơ nói, ngươi có chuyện nói với ta. SDS vừa tiến đến, tất cả mọi người yên tĩnh trở lại. Đang nghe SDS mở miệng thời điểm. Vệ tử thanh trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Nàng tỉnh táo lại liền tốt. Vệ tử thanh sợ nhất. Liền là SDS còn giống vừa mới như thế điêu ngoa. Nếu là nói như vậy, mình chỉ sợ cũng chỉ có thể dạng này trốn đi. Dù sao cùng SDS động thủ. Vệ tử thanh là thật làm không được. Về phần Hồng Cơ vì cái gì hội biết mình có chuyện cùng SDS nói. Vệ tử thanh cũng không có suy nghĩ nhiều. Ân, là có một số việc. Ta muốn thương lượng với ngươi hạ. Vệ tử thanh nhẹ gật đầu hồi đáp. Nghe được vệ tử thanh lời này. Leona bọn người ngẩn ra. Thả ra trong tay sự tình. Đã tiên sinh có việc cùng đại tướng quân nói. Như vậy chúng ta liền rời đi trước. Leona bọn họ còn không biết vệ tử thanh muốn nói gì. Chỉ cảm thấy có thể là tư mật sự tình. Lập tức liền muốn rời khỏi. Bất quá vệ tử thanh lại ngăn trở. Đừng, vấn đề này cùng các ngươi vậy có quan hệ. Tất cả mọi người ngồi xuống đi. Chỉ ít, những chuyện này mọi người phải thương lượng dưới. Cũng không phải ta một người sự tình. Nghe vệ tử thanh lời nói. Mọi người hai mặt nhìn nhau mà bắt đầu. Nhìn thấy Hưu vậy gật đầu, Leona mấy người cũng liền từ bỏ rời đi ý nghĩ, chỉ là trong lòng cũng rất tò mò, vệ tử thanh đến tột cùng có chuyện gì, lại muốn mọi người cùng nhau thương lượng, đây chính là rất ít gặp đến, dù sao, từ đầu đến giờ, vệ tử thanh mặc kệ làm chuyện gì, từ đầu đến cuối không có phạm sai lầm qua, với lại, bọn họ vậy tin tưởng, hắn có thể xử lý đến càng tốt hơn. Chẳng lẽ là đã xảy ra chuyện gì? SDS không nói gì, chỉ là ngồi trên ghế, nghiêng chân, nhìn xem vệ tử thanh. Vừa mới hắn nói chuyện, nàng cũng coi là minh bạch, cho nên, nàng vậy nghĩ thông suốt rồi. Chỉ ít nàng minh bạch, giết Hưu, cái này không hợp lý, hơn nữa còn sẽ để cho hắn sinh khí. Lời như vậy, mình tại làm liền có vẻ hơi ngu xuẩn. Về phần nói như thế nào đạt được người tiểu nam nhân này. Cái kia liền cần mình đang nghĩ biện pháp. Nàng cũng không tin. Nương tựa theo nàng mị lực. còn không giải quyết được người tiểu nam nhân này. Cũng may mắn vệ tử thanh không biết Esdet đang suy nghĩ gì. Nếu không lời nói, lời kế tiếp, hắn ngay cả sách vậy không hội sách. Trực tiếp co cẳng liền lôi kéo hưu chạy. Dù sao, bị Esdet để mắt tới, là thật không có có kết quả gì tốt à. Bây giờ toàn bộ đế quốc hỗn loạn không chịu nổi. Tứ bề báo hiệu bất ổn. Trong thời gian mấy năm, liên tục đã trải qua nhiều lần phản loạn. Cái này một quốc gia, nếu là không tranh thủ thời gian bình định xuống tới, bách tính tuyệt đối là sống không nổi nữa. Đây cũng là ta muốn thương lượng với các ngươi sự tình. Vệ tử thanh lời nói khiến cho mọi người đều yên tĩnh trở lại. Không cần hắn nói, mọi người vậy minh bạch những đạo lý này. Mà nghe những lời này, mọi người cũng coi là minh bạch. Cái này vệ tử thanh lần này thương lượng là cái này quốc tế thuộc về sao? Cái này chút, giống như không liên quan chuyện ta a. Esdet tay ở trên bàn gõ lấy. Mạn bất kinh tâm nói. Đối với cái này chút, nàng nhưng không có hứng thú gì. Duy nhất khiến cho nàng cảm thấy hứng thú, cũng chỉ có người tiểu nam nhân này. Không quan hệ sao? Không, lần này ngươi mới là nhân vật chính. Kỳ thật lần này ngươi nếu là không tới lời nói, ta vậy sẽ đi tìm ngươi. Chấm ngoặc kép. Esdet mới là nhân vật chính. Nghe nói như thế Nai Red chúng nhân lông mày đều gấp nhíu lại. Không chỉ là bọn họ, liền là Esdet vậy ngừng hạ động tác. Duy chỉ có một người, vẫn như cũ lạnh nhạt nhìn xem đây hết thảy. Cái kia chính là Hồng Cơ. Tại chúng nhân ánh mắt không giải thích được bên trong, vệ tử thanh hít sâu một hơi mở miệng nói. Muốn để trận này hỗn loạn triệt để bình tĩnh trở lại, chỉ có một cái biện pháp, thành lập tân vương triều, đẩy lập tân hoàng đế. Cho nên, Esdet khẽ chau mày, nàng giống như minh bạch thứ gì. Không chỉ là nàng, Nai Red người, giống như vậy minh bạch một chút. Ta hy vọng ngươi có thể trưởng quản tân đế quốc. Là, để Esdet trưởng quản đế quốc này. Đây là vệ tử thanh bây giờ nghĩ đến nhất thí sinh thích hợp. Bây giờ từng cái lộ tuyến quân phản loạn. Duy Esdet cầm đầu là tuân. Không chỉ như vậy, tại toàn bộ trong đế quốc, Esdet danh vọng, có thể nói là cao nhất. Mặc kệ là bách tính, còn là quân đội, có thể nói đã sớm đem Esdet phụng làm nữ vương. Loại này danh vọng, ngay cả vệ tử thanh vậy so ra kém. Dù sao, vệ tử thanh uy vọng chỉ ở Nai Red nơi này. Ra khỏi nơi này, hắn không quản được nơi khác phương. Không hứng thú. Tại tất cả mọi người còn bị vệ tử thanh lời này cho kinh ngạc ở thời điểm, Esdet đã phản ứng lại đây. Chỉ là trên mặt chẳng hề để ý thần sắc. Trưởng quản đế quốc, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam. Với lại phiền phức. Tại sao mình muốn làm cái này chút? Chẳng phải là tự chuốc nhục nhã? Không suy nghĩ một chút. Vệ tử thanh không nghĩ tới Esdet vậy mà cự tuyệt đến làm như vậy giòn. Chỉ là nàng thật là lựa chọn tốt nhất. Thậm chí có thể nói so với chính mình còn tốt. Chỉ sợ cũng chỉ có nàng mới có thể trong thời gian ngắn nhất để cái thế giới này khôi phục an bình. Nếu là ngươi là bởi vì chúng ta, cái này rất không cần phải muốn. Chúng ta Nai Red còn không sẽ như thế không hiểu chuyện. Leona mở miệng. Vệ tử thanh lựa chọn cũng không sai. Cái này Esdet địa khuyết là lựa chọn tốt nhất. Mặc kệ Nai Red cùng nàng có mâu thuẫn gì, nhưng tại chủ quan trước mặt, các nàng vẫn là hiểu được có chừng có mực. Về phần vệ tử thanh vì cái gì không có ở các nàng nơi này tuyển, cái này cũng bình thường. Mặc kệ là Akame, Leona, Brandon, Mai, vẫn là Leberg đều không phải là lựa chọn tốt nhất. Về phần Boss, cái này vậy không có khả năng. Dù sao nàng là tiền đế quốc thần tử. Cái này tiền đế quốc hắc ám, mặc dù không phải nàng mong muốn, nhưng cuối cùng cùng hắn thoát không ra liên quan. Esdet thản nhiên nhìn một chút Nai Red người, không có đi lý hội bọn họ, ngược lại là đem ánh mắt nhìn về phía vệ tử thanh. Hồi lâu, khóe miệng có chút nhấc lên, ta có thể suy nghĩ một chút, bất quá, một cái điều kiện, chỉ cần vậy ngươi đáp ứng, ta liền đáp ứng, ngoặc kép. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Canva.